Khủng bố sống lại. Chương 61: Nghiêm lực. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía La đại sư, hiện tại trên đầu đang chảy đầy mồ hôi lạnh. La đại sư giận dữ, trực tiếp chỉ trích Dương Gian. Tên tiểu tử ngươi còn dám mở miệng nói, nếu không phải lúc nãy ngươi quấy rầy ta, không để ta làm xong lễ cúng, bằng không chỗ này làm sao có thể xảy ra chuyện như thế này? Bây giờ thứ kia bị chọc giận rồi, sao có thể đối phó dễ dàng được? Dương Gian nhìn lão ta một cái, cười nhạo nói. Ông là cái người sống từng này tuổi mà không biết cái gì gọi là trách nhiệm à? Đùng đẩy cho tôi thì được gì? Có bản lĩnh không, có thể bắt quỷ hay không trong lòng ông tự biết. Nhìn ông nguy dọa thành bộ dáng này, còn dám nói câu đó. Lấy bộ dạng của ông, chờ tí nữa quỷ tới đây chắc chắn ông sẽ phải chết. Lại đại sư mắng. Tệ nhà ngươi, chớ có nói nhảm. Mặc dù ta không đối phó được với thứ kia, nhưng chỉ cần có ta ở đây, nó không thể nào hại người khác được. Ông chủ đường, ông cứ yên tâm. Tôi đảm bảo ông có thể an toàn rời đi, tuyệt đối không có chuyện gì. Ông chủ đường rất tin tưởng lão ta, vội vàng nói. Tất cả đều phải làm phiền đại sư. Không, không sao, chuyện nhỏ mà thôi. Lai đại sư lại phát huy bản chất thần côn, vô cùng tự tin nói. Dương Gian lắc lắc đầu. Có thể lừa dối ông chủ đường như thế, xem ra là đại sư cũng có mấy phần bản lĩnh. Đột nhiên, hắn nghe thấy có tiếng của cái gì lăn xuống. Cầm đèn pin chiếu theo vị trí âm thanh phát ra. Dưới ánh đèn pin, một cái đầu người với ánh mắt tro lạnh đang lăn về phía bên này. Đầu tóc được chải chuốt rất chỉnh tề, là một nhân viên nữ, giống như người nhân viên lúc trước đã hét lên bảo không thấy thi thể, Ngụy Hiểu Hồng. Ôi, mẹ ơi! Chân La Lại Sư rối loạn trực tiếp ngã xuống, ngồi bệt trên mặt đất, quần cũng bị ướt, lão sợ đái cả ra quần. Ông chủ đường quản lý Lý hai mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy nỗi sợ hãi. Bởi vì lúc trước cái xác từ có biến thành không, nên trong lòng bọn họ cũng không có quá sợ hãi. Nhưng hiện tại là cái đầu của một người vừa sống sờ sờ. Tất cả mọi người bắt đầu hiểu được, chuyện này cũng không phải giống những chuyện trúng tà đơn giản như thường ngày. Còn quỷ kia bắt đầu giết người rồi. Dương Gian nhíu mày thật sâu, hắn cũng không có dùng lực lượng của mắt quỷ. Không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng lực lượng của ác quỷ. Nhất là tình huống hiện tại chẳng có chỗ tốt nào. Bất quá vì tò mò, hắn lập tức đi tới, rọi đèn pin và đánh giá cái đầu của Ngụy Hiểu Hồng. Không có máu chảy ra từ cổ. Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ vào cái đầu, nhẹ nhàng bóp một cái. Một khối thịt nát rời ra, một mùi hôi thối chán ghét xộc thẳng vào mặt. Hơn nữa không giống như vừa mới chết, giống như đã chết mấy ngày rồi. Nhưng tại sao đã chết mấy ngày rồi, thi thể vẫn còn giữ được hoàn hảo như thế chứ? Không phải, lúc trước cô ta còn sống. Thế nhưng tại sao chỉ mới chớp mắt mà cái đầu đã bị thối rữa? Còn quỷ kia không sử dụng quỷ vật, thì không thể khiến cho thi thể bị thối rữa nhanh như thế mới đúng. Dương Gian bắt đầu suy tư. Con quỷ chiếm cứ tiệm tạp hóa tổng hợp, rốt cuộc là thứ gì? Không có tin tức đầy đủ, thậm chí hắn cũng chưa từng thấy qua con quỷ. Căn bản không thể nào biết được năng lực cũng như quy luật hành động của nó. Hơn nữa, nếu như không có thù lao mà nói, hắn cũng không muốn ra tay xử lý việc này, tránh cho việc lãng phí năng lực của hắn. Lúc này, hắn đứng lên xoay người lại và nói, chắc chắn chỗ này đã xảy ra chuyện lớn. Có một con quỷ ẩn nấp trong tiệm tạp hóa tổng hợp. Tôi đề nghị mấy người nên chạy trốn, rời khỏi đây. Quản lý Lý hỏi. Cửa chỗ này đều đã bị khóa lại. Ra khỏi đây như thế nào được? Chị Lệ đâu? Không phải cô ấy có chìa khóa hay sao? Cậu có thể giúp chúng tôi tìm cô ấy để lấy chìa khóa mở cửa hay không? Dương Giang nhìn hắn nói. Cửa tiệm này lớn như thế. Ai biết cô ta trốn ở chỗ nào? Tôi mới không rảnh rỗi đến mức đi tìm cô ta. Nếu tìm thì ông tự đi mà tìm. Thế nhưng tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở mấy người. Mặc dù cửa ở tầng 1 đều bị khóa, nhưng cửa thoát hiểm ở tầng 5 không có khóa. Các người có thể từ đó đi lên sân thượng, sau đó vòng qua khu nhà khác đi xuống để rời khỏi nơi đây. Đúng, đúng, đúng. Sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Cảm ơn anh bạn trẻ đã nhắc nhở. Cảm ơn người. Quản lý Lý mừng như điên, lập tức bỏ chạy. Dương Gian nhìn La đại sư và mấy người ông chủ đường hỏi. Các người thì sao? Không đi à? Vừa nghe Dương Gian nhắc nhở, đám người lúc này mới phản ứng lại. Mấy người nhân viên lúc này vội vàng chạy theo tên quản lý kia. Ông chủ đường nắm tay hắn, kích động nói. Anh bạn trẻ, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, cảm ơn cậu. Dương Giang bình tĩnh. Đừng có thân thiết như thế. Hơn nữa tôi cũng chỉ nhắc nhở mấy người một câu mà thôi. Có thể đi ra ngoài hay không là còn cả một vấn đề. Mau đi nhanh đi, đừng có chậm trễ nữa. Hắn muốn thử một chút, nhìn xem khi những người này chạy đi thì có thể câu con quỷ kia ra hay không. Đương nhiên bây giờ hắn muốn đi nhà vệ sinh. Ông chủ đường. Anh bạn, cậu không đi cùng à? Dương Giang trả lời. Không, hiện tại tôi phải đi về cách xe, mấy người đi trước đi. Ông chủ đường sửng sốt. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn đi về cách xe? Tại tầng 5 của tiệm tạp hóa tổng hợp. Khi Nghiêm Lực chạy lên đến tầng 5 thì mới thấy rõ bóng người đứng trên lan can. Hắn lập tức ngẩn ngơ. Trước mắt hắn không phải là người mà là một con mà nơ canh có hình dáng giống con người. Nó được đặt ở một chỗ tối như vậy khiến người khác không thể nào phân biệt được nên mới nhầm lẫn. Chẳng qua con mà nơ canh này lại có mùi tối giống như cổ thi thể hồi nãy hắn tìm được. Nó không có đầu. Quỷ không có ở tầng 5. Bất chợt, Nghiêm Lập nghĩ đến cái gì đó, cúi người nhìn về phía tầng 1. Lúc này, một tiếng bụp truyền tới. Toàn bộ đèn trong tiệm tạp hóa tổng hợp bị tắt. Chỉ có hai cây nến tỏa sáng trong màn đêm u tối. Nhưng sau đó, có tiếng thét chói tai của một cô gái và mọi người bắt đầu chạy tán loạn. Điệu hổ Lý Sơn. Không biết tại sao, trong đầu Nghiêm Lập lại có ý nghĩ này, nhưng mà... Quỷ thông minh đến như vậy hay sao? Mẹ kiếp. Trước tiên mặc kệ, hắn cắn răng định chạy xuống tầng 1. Giờ khắc này, hắn liếc mắt nhìn xung quanh một cái, nhất thời cả người Nghiêm Lực chảy mồ hôi lạnh. Bởi vì con ma nơ canh lúc nãy đứng ở làng càng, hiện tại không thấy đâu. Nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng của nó đâu cả, giống như bốc hơi vậy. Cộp, cộp. Nhưng mà sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Không đúng. Nghiêm Lực chợt quay đầu. Lúc này một con ma nơ canh không đầu xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Nó giơ hai cánh tay cụt lên giống như muốn đưa tay về phía hắn. Tự tìm chết. Nghiêm Lực hét lớn một tiếng, lập tức tóm lấy được hai cánh tay của con ma nơ canh. Giờ khắc này, hai bàn tay anh ta trở nên đỏ thắm, tản ra một mùi máu tanh. Từng dòng máu tươi từ ngón giữa tay chảy ra, tràn ra, tí tách, từng giọt máu rơi trên mặt đất. Trước mặt hai cánh tay của ma nơ canh dính đầy máu tươi của Nghiêm Lực, sau đó trực tiếp té xuống đất, tay chân rơi ra ngoài. Lúc này xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh. Đây là con quỷ đó sao? Nghiêm Lực mang vẻ mặt ngưng trọng kiểm tra một chút mấy thứ rơi vãi trên đất. Không có chút khác thường nào hết. Dính phải máu tươi anh ta, mà cũng không có thay đổi gì. Nó chẳng qua là một con ma nơ canh bình thường mà thôi. Thử ở đây thật khó đối phó. Nghiêm Lực nhíu mày thật sâu. Máu tươi trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích giống như vật. Sau đó theo bàn tay từ từ chui vào trong người anh ta. Trước tiên phải đặt bản thân vào chỗ an toàn. Chuyện ma quỷ từ từ rồi giải quyết. Chỉ cần không dùng lực lượng của mắt quỷ sẽ không sao. Hơn nữa tên gọi là Nghiêm Lực cũng khá đặc biệt. Mình phải xem thử... Anh ta có năng lực gì? Không chừng sẽ có cái gì đó đáng để học hỏi. Dương Giang nhìn lấy đám người đang chạy trốn, sắc mặt hắn vẫn như thường, không chút thay đổi. Vừa rồi nếu như hắn sử dụng quỷ vật, hoàn toàn có thể mang toàn bộ mọi người ra khỏi nơi đây, chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nhưng đây lại là hành động lợi người hại mình. Chuyện kiểu này Dương Giang không muốn làm. Chỉ khi những người ở đây tuyệt vọng nhất, thì hắn ta mới ra tay. Lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích cao nhất. Dù sao thứ gì có được quá dễ dàng thì người ta sẽ không trân trọng nó, cho nên lúc nãy hắn không có ý định ra giá. Trước hết cứ để ông chủ đường lăn lộn một lúc cho biết, sau đó dễ nói chuyện hơn. Trừ chuyện này ra còn có tên Nghiêm Lực đang đoạt mối làm ăn của hắn nữa. Nếu con quỷ này khó đối phó quá, Dương Giang cũng không ngần ngại mà bỏ chạy để cho tên Nghiêm Lực đi đối phó với nó. Dù sao người ta cũng là vì quỷ mới đến. Chuyện này cũng không cần tranh đoạt với nhau làm gì. Dùng lực lượng của quỷ càng nhiều lại càng nhanh chết. Sau khi suy nghĩ chín chắn mọi chuyện, Dương Giang làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm đèn pin đi đến WC. Ngay khi hắn cầm đèn pin xoay qua xoay lại, chiếu đến một góc của WC. Bất chợt, hắn thấy ở trong phòng cuối cùng của WC có một cái chân thòi ra ngoài. Chân này mặc vớ màu đen, khá nhỏ nhắn. Nhìn qua là biết chân của con gái. Nhà vệ sinh nam sao lại có chân của con gái? Chẳng lẽ là biến thái? Hay đó cũng là một cổ thi thể? Dương Giang sững sờ một chút, hắn cầm đèn pin đi tới, cẩn thận mở cửa ra, nhìn một cái. Bên trong có một cô gái đang cuộn tròn lại. Cô mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần short. Chắc là nhân viên của tiệm tạp hóa tổng hợp. Thế nhưng sắc mặt của cô gái này trắng bệch, hai mắt nhắm lại, không biết là đã chết hay chưa. Hắn đưa tay lên mũi cô ta kiểm tra xem sao. Vẫn còn thở, không có chết. Lúc này Dương Giang cũng kinh ngạc. Nói thật nếu đây là một cổ thi thể, hắn cũng không có kinh ngạc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đây là một người sống. Phải biết rằng hắn cũng đã làm việc ở đây 2 ngày. Toàn bộ nhân viên của tiệm tạp hóa tổng hợp hắn cũng đã gặp mặt nhiều rồi. Không nói biết hết tên tuổi mặt mũi của từng người, nhưng ít ra thì hắn cũng có chút quen mắt, nên hắn có thể khẳng định cô gái trước mặt hắn, hắn chưa bao giờ gặp qua. Bởi vì cô gái này rất xinh đẹp. Những nhân viên nữ trong tiệm tạp hóa tổng hợp không có dễ nhìn, khiến người khác không dám nhớ tới dung mạo của mấy cô đó. Dương Giang dùng tay lay lay cô gái. Tỉnh lại đi, chị gái, tỉnh lại đi. Trong chốc lát, mỹ nữ chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Dương Giang, hai mắt cô đột nhiên trợn to, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lập tức lui về phía sau. Bộ dạng này giống như gặp phải quỷ vậy. Cô muốn thét lên nhưng bị Dương Giang nhanh tay che miệng trước. Dương Giang vừa vội vã bịt miệng cô, vừa nói. Chị gái, chị cũng đừng có kêu lung tung, nếu như gọi phải quỷ tới, chị chết đấy. Quả nhiên đàn bà là một loại phiền phức. Thấy cô ta cũng bình tĩnh lại được một chút, Dương Giang chuẩn bị rời đi, chọn một chỗ khác ngồi chơi. Khoan, chờ một chút. Cô gái vội vàng nắm lấy tay của Dương Giang, ngẩng đầu lên mang theo một chút bất an, cùng sợ hãi nói. Cậu là người à? Dương Giang nói. Đương nhiên là người. Nếu không còn đứng đây nói chuyện với chị. Chị là nhân viên của tiệm tạp hóa tổng hợp hay sao? Tôi là kế toán viên của tiệm tạp hóa tổng hợp. Tên là Giang Diễm. Cậu là ai? Làm sao cậu đến đây? Còn mặc bộ quần áo bảo vệ. Cô gái gọi là Giang Diễm nắm chặt tay Dương Giang không thả, mở miệng hỏi. Dương Giang có chút buồn cười nói. Tôi mới vào làm bảo vệ mà thôi. Chỗ này là nhà vệ sinh. Chị nói sao tôi lại ở chỗ này? Ngược lại là chị, một cô gái sao chị lại nấp trong nhà vệ sinh nam? Vừa rồi thầm một cái chân ra ngoài làm tôi giật cả mình, còn tưởng là có người chết đó. Giang Diễm có chút uể oải nói. Bên ngoài có quỷ, tôi không có dám ra ngoài. Tôi đã trốn ở đây 4 ngày rồi. Ngoại trừ ăn một ít bánh quy ra đều phải uống nước máy trong này. Hiện tại tôi cũng sắp chết đói rồi, cậu có cái gì để ăn hay không? Thì ra sắc mặt của cô nàng không tốt. Là do bị đói. Chị chờ cho một lát để tôi xem có đồ ăn hay không. Dương Giang sờ sờ túi nói. À, túi của tôi cũng không có đồ ăn. Nhưng mà bên ngoài thì có. Có muốn đi ra ngoài ăn chút gì hay không? Giang Diễm trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Có thể, bên ngoài có quỷ. Lúc này Dương Giang mới nhớ ra, vội vàng hỏi. Chị biết bên ngoài có quỷ. Nói như thế chị đã gặp con quỷ kia rồi. Con quỷ kia hình dáng như thế nào? Ở đâu vậy? Nếu như Giang Diễm chính mắt nhìn thấy con quỷ, như vậy hắn cũng tránh được việc gặp phải phiền phức lớn. Có thể biết được con quỷ là cái gì cũng không phải là chuyện kinh khủng. Ít ra cũng có thể phòng bị. Không biết được nó là cái gì mới gọi là kinh khủng nhất. Giang Diễm gật đầu một cái. Dương Giang hối thúc. Vậy chị mau nói đi. Hiện tại con quỷ đang lộng hành ở bên ngoài. Ông chủ đường mời một vị lão đại sư gì đó đến chỗ này tìm chết. Nếu như không nhanh chóng giải quyết chuyện này, tôi liền mất đi 1 triệu đấy. Giang Diễm có chút do dự nói. Cậu cho tôi cái gì đó để ăn, tôi sẽ nói cho cậu, tôi sắp chết đói rồi. Dương Giang dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô. Không nghĩ tới chị còn ra điều kiện. Thế nhưng nhìn chị đáng thương như thế. Thôi, tôi ra ngoài lấy cho chị ít đồ ăn vậy. Hắn ngay lập tức rời khỏi WC. Lúc này trong tiệm tạp hóa tổng hợp đã không còn một bóng người. Ngược lại có tiếng động phát ra từ tầng trên. Xem ra mấy người ông chủ đường cũng chưa rời khỏi đây. Tại một cửa hàng bánh kẹo cầm một ít bánh quy cùng nước, Dương Gian lập tức quay trở lại về kép xe. Thấy có đồ ăn, hai mắt Giang Diễm sáng lên, giống như một con sói đói không kịp đợi, lập tức cắm cúi ăn. Chỉ chốc lát đã ăn hết sạch. Giang Diễm nhìn Dương Gian, mong chờ hỏi, còn nữa hay không? Dương Gian nói, hết rồi, còn một cây chân giò hun khói, chị có ăn hay không? Giang Diễm nói gấp, ở đâu? Mau cho tôi. Dương Gian cúi đầu nhìn nhìn nói, chị nói nó nằm ở đâu? Giang Diễm lộ ra ánh mắt quyến rũ nói, nếu như cậu có thể đưa tôi rời khỏi chỗ quỷ quái này, tôi cũng không ngại. Dương Gian nhờ mắt, quan sát cô vừa định nói, đừng có tưởng bở, chị không ngại, nhưng tôi ngại. Nhưng lời ra sắp đến bên miệng thì dừng lại. Mặc dù nhìn qua Giang Diễm có chút tiều tụy, nhưng dáng người không có tệ, cũng được coi là mỹ nữ khoảng 7 phần 10. Tuy là vóc dáng không có cao, nhưng lại có được mị lực của phụ nữ trưởng thành, mồm to, eo thon, ngực bự. Nhìn đó nhiều ngày như thế mà cũng không thấy nó nhỏ lại, không biết bình thường dáng dấp. Chờ một chút, hắn đang nhìn cái gì vậy? Dương Gian hồi phục lại tinh thần, âm thầm thán phục. Đáng sợ, quá đáng sợ, nữ săn quả là rất kinh khủng, thiếu chút nữa là mình rơi vào vạn kiếm bất phục rồi. Hiện tại không nói chuyện này, chị nói chị thấy quỷ, vậy thì miêu tả xem con quỷ có hình dạng ra sao, cũng nói cho tôi biết nó là cái gì. Giống như đang nhớ lại một chuyện kinh khủng nào đó, sắc mặt của Giang Diễm thay đổi, mang theo chút sợ hãi nói. 4 ngày trước, cả ngày tôi ngồi làm việc bình thường trong tiệm tạp hóa tổng hợp. Sau đó đang ly WC thì gặp phải nhân viên thu ngân, Ngụy Hiểu Hồng. Lúc đó tôi vừa chuẩn bị đi từ WC ra ngoài, vừa vặn đụng phải cô ấy. Ban đầu cô ấy đang gật gù đắc ý soi gương. Tôi cảm thấy kỳ quái. Đang muốn đi lại hỏi xem sao thì đột nhiên cô ấy gỡ đầu của cô ta xuống. Đúng thế, cô ấy như con nít đang chơi đùa vậy. Hai tay túm lấy đầu của mình nhấc lên, gỡ xuống. Kỳ đó tôi sợ đến choáng váng. Chờ cô ấy đặt đầu của mình lên rồi, liền nhân cơ hội chạy ra khỏi WC. Giàn Diễm dùng tay mô tả động tác, như có chút kích động mà nói. Nhưng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Ngụy Hiểu Hồng lập tức quay đầu lại nhìn tôi một cái. Lúc đó tôi sợ quá, cho nên không cẩn thận chạy vào đây. Sau đó tôi trốn luôn ở trong này cho đến giờ. Tôi cũng muốn chạy ra ngoài, nhưng mà mỗi lần như thế tôi đều gặp Ngụy Hiểu Hồng ngồi ở bên ngoài chờ tôi. Cô ấy đang chờ tôi. Nếu tôi ra ngoài chắc chắn sẽ bị cô ấy giết chết. Nghe nói quỷ không dám đi vào nhà vệ sinh nam. Chỉ có ở trong này tôi mới không có việc gì. Ngụy Hiểu Hồng. Dương Giang lập tức nói. Không thể nào, cô ấy tuyệt đối không phải là quỷ. Giang Diễm nói. Tôi không có lừa cậu đâu. Thật sự chính là cô ấy. Trên mắt tôi nhìn thấy. Cậu phải tin tưởng tôi. Dương Giang nghiêm túc nói. Không phải là tôi không tin tưởng chị, mà tôi càng tin tưởng ánh mắt của tôi hơn, bởi vì Ngụy Hiểu Hồng đã chết. Lúc trước ở trong tiệm tạp hóa tổng hợp, cái đầu lăn tới chỗ bọn họ chính là của Ngụy Hiểu Hồng. Nếu như cô ấy là quỷ, sao cô ấy lại vứt đầu của mình đi chứ? Quỷ cảm thấy gay gò nên đã tự tử. Giang Diễm nói, là thật, cô ấy có thể gỡ đầu của cô ta xuống, tôi thấy rõ ràng mà. Bất chợt, Dương Gian bịt miệng của cô sau đó tắt đèn pin. Khoan, từ từ có người tới. Trong bóng tối có một tiếng bước chân đang đi về phía này. Tiếng bước chân cũng không nhanh không chậm, không quá nhanh, cũng không quá chậm, giống như một người bình thường đang đi vậy. Không đúng, sắc mặt Dương Gian ngưng trọng hẳn lên, bởi vì ở tầng 1 của tiệm tạp hóa tổng hợp đã không còn ai hết. Nếu thực sự có ai đó cũng không thể đi di chuyển bình thường như thế được. Chẳng lẽ là Ngụy Hiểu Hồng? Hắn nghĩ tới cái đầu hồi tối với ánh mắt trò lạnh ở trong tiệm tạp hóa tổng hợp. Nếu nói Ngụy Hiểu Hồng thực sự là quỷ cũng không phải là không có khả năng. Nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Dương Gian vội vàng bịt miệng Giang Diễm, tắt đèn pin, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ra hiệu cho cô ta đừng có phát ra tiếng động gì. Giang Diễm khác hẳn so với mấy người học sinh cấp 3 lúc trước. Cô thông minh hơn nhiều, lập tức phản ứng, sợ Dương Giang bịt không đủ kín, vội vàng dùng tay mình bịt tiếp. Không những không phát ra chút xíu âm thanh nào, mà ngay cả thở cô ta cũng cố nín. Ngay khi tắt đèn pin, toàn bộ nhà vệ sinh lập tức chìm vào trong bóng tối. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, càng khiến tiếng bước chân ngoài kia lại trở nên rõ ràng hơn khi ở trong bóng tối. Không nghi ngờ gì nữa, người kia đang thong thả đi vào nhà vệ sinh. Người này không bật đèn pin, không dùng điện thoại di động để soi sáng, càng không mở miệng nói chuyện, giống như người bình thường đang đi về kép xe vậy, rất tự nhiên. Dương Giang có thể cảm giác được có người tồn tại ở ngoài kia mà Giang Diễm cũng cảm thấy được. Hai mắt cô ta trợn to lên, lộ ra vẻ sợ hãi. Bước chân đã ngừng lại rồi. Sau đó sắc mặt Dương Giang khẽ thay đổi, tiếng bước chân phía ngoài đột nhiên biến mất, giống như người kia vừa dừng lại. Từ tiếng bước chân mà hắn nghe được, hắn có thể đoán ra hiện tại người kia hẳn là đang đứng ở bên cạnh phòng vệ sinh thứ nhất. Dương Giang cân nhắc ở trong lòng. Nó muốn làm cái gì? Không phải là đang đi vệ sinh thật đó chứ? Có nên ra ngoài xem một chút hay không? Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, hắn cảm thấy không nên làm như vậy. Bởi vì một khi đụng đến quỷ, thì hắn lại phải sử dụng lực lượng lệ quỷ để tự vệ. Như thế chả khác nào đang lãng phí một cơ hội, không đáng để làm như thế. Nhưng ngay lúc này, một tiếng động vang vọng khắp trong nhà vệ sinh, giống như cánh cửa bị gãy vậy. Hắn đoán được người kia đang dùng chân đạp hư cửa phòng vệ sinh thứ nhất. Cả người Giang Diễm rung lên vì sợ. Nếu không phải cô ta đang liều mạng bịt miệng, chắc đã thét lên rồi. Theo sau tiếng rầm đó, tiếng bước chân của người kia lại lần nữa vang lên trong phòng vệ sinh. Người đó bắt đầu đi tiếp. Đi được mấy bước, đối phương dừng lại ở cửa phòng vệ sinh thứ hai. Lại là tiếng cánh cửa bị gãy. Cánh cửa của phòng vệ sinh thứ hai đã bị người kia dùng sức mạnh đạp, nghe được cả tiếng ống nước bị vỡ nữa, bởi vì có tiếng nước phun ra. Một lần nữa mọi thứ lại khôi phục được sự bình tĩnh, nhưng sau đó tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên. Người kia đã đi đến căn phòng vệ sinh thứ ba. Hù hù, cả người Dần Diễm không ngừng run rẩy. Cô nhắm chặt hai mắt, tâm trí bị bao phủ bởi một nỗi sợ hãi. Cô có thể cảm giác được thứ ngoài đó chắc chắn không phải là người, đó tuyệt đối là một con quỷ. Bên trong WC cũng chỉ có 5 phòng vệ sinh, rất nhanh con quỷ kia sẽ tìm được cô, để lúc đó chắc chắn là cô sẽ chết. Không phải thứ kia đang để ý tới mình chứ? Dương Giang cũng cảm thấy người bên ngoài đang đến từ từ, liên tục mở cửa từng phòng, không ngừng tìm kiếm người ẩn nấp. Lại một tiếng ầm rất lớn được vang lên, cửa phòng vệ sinh thứ tư đã bị phá. Dương Giang hít một hơi thật sâu, không bịt miệng Giang Diễm nữa, hắn xoay người lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Không còn cách nào hết, nếu như thứ kia đang tìm mình thì cũng chỉ có thể liều mạng với nó mà thôi. Chỉ cần cửa vừa mở ra, nếu là quỷ hắn sẽ không chút do dự mà triệu hồi quỷ vật. Giang Diễm cảm giác được Dương Giang đứng lên. Còn biên lấy dũng khí ở đâu ra, cô ta cũng đứng lên, ôm chặt lấy Dương Giang từ phía sau, không chịu buông tay. Cậu mang tôi đi chung với, tôi không muốn chết, xin cậu, có điều kiện gì tôi cũng đồng ý hết. Chỉ cần rời khỏi đây, tôi có thể làm bạn gái cậu, ngủ cùng cậu. Cô cầu xin nức nở, dường như rất sợ Dương Giang sẽ bỏ cô lại mà chạy trốn. Đừng có ồn. Dương Giang nhỏ giọng quát. Lúc này Giang Diễm rất nghe lời, lập tức cắn chặt môi, một chút âm thanh cũng không phát ra, chỉ là do sợ hãi quá cho nên thân thể không ngừng run rẩy. Đến lúc này, Dương Giang cũng không thể không bội phục cô gái này. Cảm giác của cô rất nhạy bén, giống như có thể biết được hắn có năng lực bảo vệ cho cô. Cho nên túm chặt cái phao cứu sinh cuối cùng, không có chịu buông tay. Có điều kiện gì cũng nói ra hết, nhưng bây giờ hắn không có tâm tư để ý đến cô. Lúc này, sắc mặt hắn ngưng trọng, tập trung nghe âm thanh từ bên ngoài. Đến rồi. Đột nhiên hắn cảm thấy con quỷ kia đang tới gần. Ngay phía ngoài khoảng cách không tới 2 bước chân, cách nhau một cánh cửa bằng gỗ. Có thể nói là gần trong gang tấc. Mùi thối nhẹ nhàng bay vào. Mùi này giống như đúc cái mùi hôi thối hắn ngửi thấy được ở trong tiệm tạp hóa tổng hợp ngày hôm qua. Không có quá mãnh liệt, như có, như không. Đột nhiên. Ầm. Một tiếng vang thật to. Cánh cửa phòng vệ sinh cuối cùng bị một cổ lực lượng lớn nặng nề đụng vào, giống như bị vỡ tung. Lực phản chấn khiến cho Dương Giang và Giang Diễm liên tiếp lùi về phía sau. Cuối cùng đụng phải bức tường phía trong mới có thể dừng lại. Có két. Lúc này cửa gỗ chậm rãi mở ra một cái khe hở. Nhìn qua khe hở, bên ngoài vẫn là một vùng đen như mực, không thấy được bất kỳ thứ gì. Dương Giang có thể cảm giác được con quỷ kia đang ở bên ngoài, chỉ là không có đèn nên không có thấy rõ được. Sao không có lập tức đi vào? Hình như nó đã dừng lại. Theo bản năng, Dương Giang đang định sử dụng mắt quỷ, nhưng hắn kìm nén được. Bởi vì quỷ không đi vào giết người, như thế có nghĩa cả hắn và Giang Diễm đều không phải mục tiêu của con quỷ. Chuyện này khá quan trọng. Dương Giang nhìn chằm chằm vào bóng tối ở trước mặt, không có hành động thiếu suy nghĩ gì. Chỉ cần con quỷ bên ngoài không có hành động, hắn cũng sẽ không sử dụng mắt quỷ. Cứ như thế, người và quỷ cứ duy trì khoảng cách một cánh cửa. Dương Giang không có phát ra bất cứ âm thanh gì. Còn quỷ bên ngoài cũng không có động tác gì cả, giống như tất cả bị cứng đờ hết như vậy. Nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, hắn vẫn đưa tay tới đóng lại cánh cửa kia. Bên ngoài vẫn không có hành động gì hết. Nói cách khác, con quỷ kia không phải tìm hắn, cũng không phải tìm Giang Diễm. Ngày kỳ Dương Giang cho là mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế này, thì Giang Diễm ở sau lưng Dương Giang hình như có gì đó rất khó chịu, nhẹ nhàng nhúc nhích người. Nhưng chỉ một giây sau, rầm, rầm, rầm. Bất chợt cánh cửa lại bị va chạm, giống như muốn đập cho rụng vậy. Không hay rồi, nó lại tới. Dương Giang nhanh chóng chặn cửa lại. Lúc này Giang Diễm cũng không có ngu xuẩn. Mặc dù sợ, nhưng cô vẫn nhào tới cố gắng giữ cửa. Có điều càng ngày con quỷ càng đụng cửa kịch liệt hơn. Lần sau là đụng mạnh hơn lần trước, cánh cửa gần như bị đụng vỡ như vậy. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị Dương Giang mạnh mẽ đóng trở về. Giờ khắc này hắn cũng không nhịn được muốn sử dụng quỷ vật. Không, không đúng. Tại sao lúc nãy con quỷ không có hành động? Có phải do Giang Diễm xoay người lại cho nên nó mới hành động? Không cần giữ cửa, quay người lại. Dương Giang quát lớn túm Giang Diễm để cho cô ta quay người lại. Giang Diễm vừa mới quay người lại, tiếng động ở bên ngoài lập tức nhỏ dần, sau đó biến mất. Toàn bộ khôi phục lại yên tĩnh. Thì ra là như vậy. Lúc này Dương Giang lộ ra vẻ vui mực. Hắn đã hiểu rõ điều kiện giết người của con quỷ này. Yên tĩnh duy trì một lúc lâu, con quỷ đứng ở ngoài cửa không có hành động nào hết. Cái này cũng làm cho hắn tin chắc rằng suy đoán của hắn là đúng. Nếu mình cùng Giang Diễm còn chưa đủ điều kiện giết người của quỷ, mà con quỷ này cũng không có bắt đầu loại hình thức giết người khác. Nói cách khác, cấp bậc của con quỷ này chỉ có cấp bậc C, cấp hạn chế. Ngay khi hắn đang suy tính, con quỷ ở ngoài cửa lại hành động. Lần này nó không phải đi về phía Dương Giang, mà dần dần đi ra khỏi nhà vệ sinh. Tiếng bước chân càng lúc càng xa. Con quỷ kia cũng đã buông tha cho Dương Giang cùng Giang Diễm, bắt đầu đi tìm mục tiêu khác. Đã rời đi rồi sao? Có mà phải tìm hiểu mặt mũi của con quỷ này mới được. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Lúc này hắn vội vàng cầm lấy điện thoại, bật chức năng chụp ảnh, rồi đưa ra ngoài cửa, hướng về phía tiếng bước chân, chụp một tấm ảnh. Rắc rắc, đèn flash chớp một cái. Cậu đang làm gì thế? Nếu những vật kia tới thì thế nào? Giang Diễm mở sau lưng, bị dọa hết hồn, cô véo Dương Giang một cái, nhỏ giọng trách móc. Đương nhiên là đang chụp ảnh, tôi cần phải biết thân phận của con quỷ. Chị nói nó là Ngụy Hiểu Hồng. Nhưng ngày hôm qua tôi có gặp cô ấy, thấy cô ấy sống rất tốt, không giống quỷ. Còn nếu cô ta là quỷ, thế tôi hẳn có thể chụp được dáng vẻ của cô ta. Cho dù chụp được một chút đặc điểm là cũng đủ rồi. Dương Giang hết sức tỉnh táo nói. Đây là chuyện của tôi, chị không cần để ý. Nếu con quỷ kia đã không mở cửa để đi vào, có nghĩa chúng ta không phải là mục tiêu của nó. Thực sự xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, không có hại chết chị đâu mà lo. Tuy nhiên, sau khi nhìn bức ảnh vừa chụp, hắn đột nhiên kinh sợ. Không thể nào. Tại sao là hắn? Từ tấm ảnh không nhìn rõ được khuôn mặt của con quỷ. Hơn nữa, do bị vách ngăn ở chỗ rẽ của WC che mất, nên tấm ảnh cũng chỉ chụp được nửa người mà thôi. Thế nhưng từ nửa người này, hắn cũng thấy được một bộ quần áo bảo vệ giống như bộ của hắn đang mặc. Dương Gian nhìn tấm hình trong điện thoại cũng bị kinh hãi. Mặc dù hắn không nhìn rõ được hình dáng của người mặc quần áo bảo vệ, nhưng mặc quần áo bảo vệ ở trong tiệm tạp hóa tổng hợp, ngoài hắn ra thì cũng chỉ còn một người nữa, đó chính là Lưu Cường. Không sai, trong cửa tiệm cũng chỉ có hai người bảo vệ, một người là hắn, còn người kia là Lưu Cường. Đương nhiên không có khả năng là Dương Gian, nên chắc chắn sẽ là Lưu Cường. Anh ta chính là quỷ. Dương Gian nghĩ lại, khi hắn đi vào trong cửa hàng lần thứ nhất, lúc đó hắn có ngửi thấy được mùi hôi thối của xác chết. Cũng ngay lúc đó hắn thấy Lưu Cường đi ra từ trong bóng tối, hắn đã chào hỏi với anh ta. Lúc ấy hắn nhớ rất rõ, Lưu Cường nói rằng anh ta vừa mới đi về kép xe. Đi về kép xe? Nếu như anh ta thực sự đi về kép xe, thì sao lại không có phát hiện ra Giang Diễm đang trốn ở trong đó? Toàn bộ những chứng cứ dường như đang chỉ mũi về phía anh ta. Dương Gian nhíu mày thật sâu. Điều này không thể à? Nếu Lưu Cường là quỷ, vì sao mình vợ ở với anh ta lâu như vậy rồi mà không có bị tập kích? Lúc đó hẳn mình đã thỏa mãn điều kiện tập kích của quỷ mới đúng chứ? Mặc dù khả năng rất cao Lưu Cường là quỷ, nhưng hắn vẫn lo lắng. Chỉ đoán mà không thể chắc chắn được, nhất định phải đi điều tra thử một chút mới được. Với sự hiểu biết của hắn hiện tại đối với con quỷ, hắn cũng có đủ tự tin để đối đầu với nó. Giang Diễm có chút khẩn trương, cẩn thận hỏi. Ê, con quỷ kia đi rồi, hiện tại không sao nữa chứ? Dương Giang nói, không sao, con quỷ kia đã đi ra rồi, tạm thời chị đã an toàn. Vậy cậu có thể không đè lên tôi được hay không? Mà thứ kia của cậu đang chọc lên tôi đó. Lúc này Giang Diễm đang đưa lưng về phía Dương Giang, gần như là nằm trong lòng ngực của hắn. Dương Giang nói, không có gì, chỉ là xúc xích mà thôi, không phải chị đang đói à, có muốn ăn hay không? Giang Diễm hơi kinh ngạc. À, việc này, lúc này, chuyện này có thể đi ra ngoài rồi nói được hay không? Dương Giang nói, không muốn thì thôi, tôi còn không muốn cho chị đây này. Giang Diễm do dự một chút, sau đó nói, chuyện này cũng được, thế nhưng cậu có thể nhanh nhanh một chút được hay không? Đừng có lâu quá. Chị thật là dài dòng. Dương Giang bật đèn pin soi sáng xung quanh, sau đó từ trong túi quần móc ra một cây xúc xích. Cầm đi, tôi mua khi ăn sáng tốn 3 đồng đấy, xem như chị được lời. Thế nhưng chị cũng thật là lợi hại, ma quỷ cũng đã xuất hiện chỗ này rồi mà vẫn còn nhớ lấy cây xúc xích trong túi của tôi. Giang Diễm nhìn cây xúc xích trong tay, đột nhiên cảm thấy có chút sững sờ. Cái này, đây thật là xúc xích. Chị cầm lấy mà từ từ ăn, tôi muốn đi ra ngoài. Dương Giang mở cửa cầm đèn pin đi ra ngoài. Hắn soi xung quanh thì chẳng thấy có gì hết, toàn bộ đều yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng hắn có chút sửng sốt khi soi sáng mấy cái phòng WC ở bên cạnh. Lúc trước, hình như mấy cánh cửa này đều bị con quỷ kia đụng cho nứt, nhưng hiện tại lại hoàn hảo, không có sức mẻ gì. Mấy cánh cửa vẫn đóng kín, không có dấu hiệu vỡ vụn, đâu có phù hợp với khoa học đâu. Gặp phải quỷ cũng là một chuyện phù hợp với khoa học rồi mà. Dương Gian thu hồi ánh mắt, cũng không có ngạc nhiên với năng lực này của quỷ. Cậu đi đâu đó? Bên ngoài có quỷ, ở lại chỗ này với tôi cùng đợi đến sáng được hay không? Giang Diễm cẩn thận từng ly từng tí đi tới, tóc cô rối tung, quần áo không chỉnh tề, đang cầm một cây xúc xích trong tay. Dương Giang nói, tôi còn có chuyện cần phải làm, vất vả lắm mới dò được một số thông tin từ con quỷ kia. Đương nhiên là phải tìm nó để gây sự rồi. Mục đích của tôi đến đây cũng là để kiếm tiền. Nếu ông chủ Đường chết, như vậy chuyến đi lần này của tôi sẽ thành công cóc hay sao? Lão ta treo thưởng 100 vạn để giải quyết chuyện ma quỷ. Tôi chính là vì cái này mới đến. Nói xong, hắn cầm đèn pin ra về kép xe. Giang Diễm vội vàng theo sau. Cậu đi rồi, tôi phải làm gì đây? Dương Giang quay đầu nhìn cô nói. Chị đại ạ, tôi cũng không phải cha mẹ của chị, không phải vú nuôi của chị. Làm sao tôi biết hiện tại chị phải làm gì? Nếu không chị cứ đợi ở trong WC, chờ cho mọi chuyện kết thúc tôi sẽ đến báo cho chị, đến lúc đó chị có thể đi ra ngoài. Giang Diễm nói, Không, như vậy không được. Nếu tôi ở trong WC mà con quỷ kia lại đến thì phải làm sao? Với lại cậu có biện pháp để đối phó với con quỷ kia hay không? Dư Dặn nói, miễn cưỡng có thể xem là có biện pháp đi. Dặn Nhiễm cầu xin, vậy cậu bảo vệ tôi với. Tại sao tôi phải bảo vệ chị? Để làm anh hùng cưới muội nữ à? Chuyện đó phải để cho các anh hùng đi làm. Anh hùng thường hay chết sớm nên tôi không muốn làm anh hùng, tôi chỉ muốn làm việc của tôi thôi. Dương Giang đi vào tầng 1 của cửa tiệm, dùng đèn pin chiếu một vòng xung quanh. Giang Diễm đi theo phía sau túm lấy tay của Dương Giang nói, nếu tôi làm bạn gái cậu, cậu bảo vệ tôi được chứ? Dương Giang nhìn cô và nói, không những chị rất đẹp mà còn rất ngây thơ. Ngay cả tên của tôi là gì chị còn không biết thế mà lại muốn làm bạn gái của tôi. Sau khi ra ngoài sao chị biết ai với ai được nữa? Không phải chị muốn tôi bán mạng cho chị chỉ bằng một câu nói đó chứ? Giang Diễm nói, tôi nói thật đó, tôi sẽ không đổi ý đâu. Dương Giang nói, tôi không có tin chị được. Với lại là bạn trai của chị, tôi cũng không có được lợi lộc gì, chỉ khiến cho tôi thêm phiền phức mà thôi. Không cẩn thận còn bị hại chết cả tôi luôn. Đồng đội ngu như heo tôi cũng đã từng đụng phải rồi. Vừa nói hắn vừa cầm đèn pin chiếu xung quanh, giống như đang kiếm cái gì đó. Giang Diễm nói, không đâu, tôi rất thông minh, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu, cậu phải tin tưởng tôi. Trong nội tâm Giang Diễm gần như sụp đổ. Bản thân vốn là kế toán của công ty, cô cũng được xem như lãnh đạo, cũng xinh đẹp. Mặc dù hơi thâm một chút, nhưng chân nhỏ, ngực lớn, bình thường không có ít người theo đuổi cô, thế mà hiện tại bị một tên bảo vệ nhỏ nhoi chê bai. Mặc dù là thế, Giang Diễm vẫn muốn quấn quýt với tên bảo vệ này, bởi vì cô biết chỉ có cậu ta mới có thể bảo vệ được cô. Tìm được. Chỉ chốc lát Dương Giang đã dùng đèn pin soi vào một thứ. Kìa là một cái đầu người thối rữa, không ngừng tỏa ra mùi hôi thối. Chủ nhân của cái đầu này, Ngụy Hiểu Hồng. Từ trước đến giờ vẫn còn nằm ở chỗ này không có ai đụng đến. Giang Diễm nhìn thấy quỷ là Ngụy Hiểu Hồng. Ta nghĩ thấy quỷ là Lưu Cường của ta không có lý do gì để lừa mình. Mình cũng không thể nào chụp ảnh sai. Vậy thì khả năng duy nhất đó là quỷ có thể thay đổi thân phận. Ngụy Hiểu Hồng cũng được, Lưu Cường cũng được. Thậm chí có thể là chị Lệ kia hoặc là nhân viên trong cửa tiệm. Ai cũng có thể khả năng có thể là quỷ. Dương Giang nhíu mày thật sâu. Không, hiện tại hẳn là phải thêm ông chủ đường, quản lý Lý, nhóm người là đại sư vào danh sách tình nghi. Dù sao bọn hắn cũng đã ở chỗ này lâu như vậy rồi. Muốn tìm ra ai là quỷ, chỉ cần đi đến một nơi là được. Phòng giám sát. Những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay chắc chắn là đã được camera ghi lại. Chỉ cần đến phòng giám sát xem hình ảnh, liền có thể dễ dàng biết được mọi chuyện. Dương Giang nói. Giang Diễm, chị có biết phòng giám sát ở đâu hay không? Ở tầng 5. Dương Giang nói. Dẫn tôi đến đó đi. Tôi đảm bảo chị có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Giang Diễm có chút vui mừng nói. Thật hay không? Dương Giang nghiêm túc nói. Thật. Thế nhưng điều kiện là chị phải nghe theo lời của tôi. Tôi nói cái gì thì chị phải làm cái đó. Nếu vì hoảng sợ mà chị bỏ chạy lùng tùng, chị coi trên tôi cũng không có chịu trách nhiệm đâu. Giang Diễm lập tức thề tốt nói. Tôi cam đoan sẽ nghe lời của cậu. Dương Giang nói. Hy vọng chị nói được thì sẽ làm được. Không phải vì tôi, mà là vì chị. Hiện tại đi theo tôi, đến tầng 5 đi. Dương Giang ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù phía trên có chút tối tăm, nhưng vẫn còn có chút ánh sáng. Thấy rõ ràng được một chút, tốt hơn nhiều so với tầng 1. Chỉ là trên tầng trên không có tiếng động nào hết. Còn biên ông chủ đường, đám người La Đại Sư, còn có người điều khiển quỷ nghiệm lực hiện tại ra sao rồi? Có lẽ là đã trốn được, cũng có lẽ là đã chết. Dù gì cũng phải xem xét một chút, nếu chết rồi hắn cũng không có lý do gì để ở lại chỗ này. Tại phòng chứa đồ của một gian hàng trong tiệm tạp hóa tổng hợp, máy ánh đèn di động chiếu sáng ở bên trong. Những người ở đây ai nấy đều nín thở, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi hoảng sợ. Bọn họ gồm có ông chủ đường, là đại sư, quản lý Lý, mấy người chị Lệ. Ngoài mấy người này ra thì còn có một người khá đặc biệt nữa là Nghiêm Lực. Lúc này trong sắc mặt của anh ta rất khó coi. Anh ta chăm chú nhìn cánh cửa phía trước. Phía trên thoa một đống máu tươi của anh ta. Chúng nó ngừng kết lại với nhau giống như là cánh cửa đang chảy máu vậy. Tí tách, máu không ngừng tràn ra. Máu chảy xuống đọng lại thành một vũng trên mặt đất. Không có tiếng động nào hết. Xem ra tạm thời con quỷ kia sẽ không vào được. Giờ phút này Nghiêm Lực thở dài một hơi, rồi nhìn hai cánh tay dính đầy máu tươi của anh ta, sắc mặt không tốt lắm. Ông chủ đường còn chưa hoảng hồn hỏi. Đại sư, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lúc trước bọn họ đi đến tầng 5 rất suôn sẻ, đang chuẩn bị rời đi từ lối thoát hiểm. Khi đi đến đó thì bọn họ mới phát hiện ra cánh cửa này cũng bị ai đó khóa mất rồi. Bọn họ tính phá khóa để chạy trốn. Ngay khi bọn họ chuẩn bị phá khóa, bên cạnh phát sinh một chuyện khá quái dị. Sau lưng bọn họ có một người ngã xuống, một cái đầu người lăn tới. Khi đó cũng không còn tâm trí nào để phá khóa nữa, bọn họ vội vàng bỏ chạy tán loạn. May mắn gặp được Nghiêm Lực dắt vào phòng chứa đồ này, sau đó anh ta khóa cửa lại mới có thể thoát khỏi nguy nan. Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đây. Lúc nãy bên ngoài truyền đến từng tiếng đập cửa rất lớn, cứ cách một lát lại đập một lần. Dường như có thứ gì đó ở bên ngoài muốn phá tan cửa phòng chứa đồ để xông vào đây. Ngay cả giày sắt buộc cửa cũng bị đụng cho hỏng. Sức lực như thế tuyệt đối không phải là của con người. Sau đó bọn họ nhìn thấy máu chảy ra từ hai tay của Nghiêm Lực. Tiếp đó anh ta dùng chúng bôi lên cánh cửa. Khi đó bên ngoài mới chịu yên tĩnh lại. Nghiêm Lực nói, chuyện này không duy trì được lâu. Con quỷ ở ngoài cửa đã để ý đến chúng ta. Biết chúng ta ở bên trong, nó sẽ còn tiếp tục công kích chúng ta. Mà tôi cảm giác được nó đang đứng ở bên ngoài, chờ chúng ta. Tình huống hiện tại của anh ta cũng giống với tình trạng lúc trước của Dương Giang đã gặp phải. Chỉ là anh ta còn biết con quỷ này là cái gì. Quản lý Lý ở một bên sợ hãi hỏi. Như thế chúng ta phải làm cái gì đây? Tôi có bị chết hay không? Nghiêm Lực hừ nhẹ một tiếng. Có chết cũng không phải chỉ chết một mình ông. Ông là cái gì? Lúc trước tôi đã nói với ông. Lão ta là tên giang hồ bịp bợm mà ông không có chịu tin. Tìm cái gì phòng thầy phong thủy đại sư thị pháp. Nếu đụng phải quỷ thật sự đều giống nhau hết. Nói xong liếc mắt nhìn về phía góc. Bây giờ là đại sư đang rùng lẫy bẫy trốn ở chỗ đó. Nào có bộ dáng thông dong tự tin như trước. Ông chủ đường có chút gấp gáp. Nghiêm đại sư, vậy cậu nhanh nghĩ cách đi. Cứ trốn ở đây mãi cũng không phải là biện pháp gì hay. Chỉ cần có thể rời khỏi đây, bao nhiêu tiền cậu cứ nói là được. Ông ta cảm giác được, chờ càng lâu mình càng nguy hiểm. Chỉ có rời đi khỏi chỗ này, rời khỏi cửa tiệm thì mới không có chuyện gì. Đừng có ồn ào, hiện tại tiền cũng không thể làm gì được. Nghiêm Lực khẽ quát một tiếng, lúc này anh ta cũng đang rất nóng ruột, bởi vì anh ta không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Dương Giang cầm lấy đèn pin soi lên tầng trên, đứng trên thang máy từ từ đi lên. Cậu không sợ hay sao? Giang Diễm ở một bên túm lấy tay áo hắn, co cổ lại, mắt hoảng loạn nhìn về bốn phía. Sợ con quỷ đang ở một chỗ nào đó trong bóng tối, xong đến tập kích cô. Đương nhiên sợ, nhưng nó có tác dụng gì hay sao? Dương Giang làm như không có chuyện gì nói. Chẳng lẽ sợ thì không chết? Gặp phải quỷ càng sợ lại càng nhanh chết. Lục Trương chỉ trốn ở trong nhà vệ sinh những 4 ngày mà không có bị quỷ tập kích. Chỉ có thể nói do chị quá may mắn. Nhưng muốn sống sót chỉ dựa vào mỗi may mắn mà thôi thì chưa có đủ. Còn phải dựa vào hành động. Ngồi chờ chết, chỉ có thể chờ cho đến chết mà thôi. Sau một hồi trò chuyện, hai người đã đi đến tầng 5. Đi nãy giờ cũng không có chuyện gì xảy ra, không có tiếng động nào truyền đến. Dương Giang cầm đèn pin soi một vòng xung quanh. Xung quanh không có bất kỳ ai, chỉ thấy trước cửa thoát hiểm có một cái đầu người. Sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm lại, ngang cổ có một vết cắt không hề chảy ra một giọt máu nào. Nếu không phải là không có cơ thể, ai cũng sẽ nghĩ rằng người này đang nằm ngủ. Đây là một trong mấy tên đồ đệ của La đại sư. Sắc mặt Dương Giang hơi thay đổi. Thế nhưng hắn ta bị quỷ giết. Nhìn thấy cái đầu này, Giang Diễm vội vàng che miệng, không để tiếng kêu của mình phát ra tiếng. Trước đó Dương Giang cũng căn dặn, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô không được kêu loạn xạ. Dương Giang nói, phòng giám sát ở đâu? Ở bên kia. Giang Diễm chỉ tay về phía trước và nói. Dương Giang đi theo hướng cô chỉ. Trong chốc lát đã đi đến phòng giám sát. Lúc này cửa phòng giám sát đã mở ra. Một chuỗi chìa khóa cắm trên ổ khóa. Bên trong bật đèn. Dường như đã có người đi vào trong đó rồi. Thấy thế, Giang Diễm kinh hãi, nghi ngờ hỏi. Không phải là đã bị mất điện hay sao? sao đèn bên trong vẫn có thể sáng? Ánh mắt Dương Gian chăm chú. Không phải mất điện, mà là có người cố ý cướp điện. Tôi đang nghĩ đang yên đang lành cửa tiệm sao lại mất điện. Nếu mất điện thật, tôi cũng không đến phòng giám sát. Thế nhưng ngay khi mới vừa đi vào, hắn lập tức sửng sốt. Một người ngồi trước màn hình giám sát, thân thể của hắn có chút cứng ngắc, không có nhúc nhích. Quần áo của người này là quần áo của bảo vệ. Bên cạnh chỗ ngồi còn dính một ít nước, hình như ống quần của người này bị ướt, tự hồ mới đi vệ sinh xong. Là đồng nghiệp. Giang Diễm cũng chưa nhìn bức ảnh mà Dương Gian chụp lúc nãy, vô ý thức kêu một câu. Người kia nghe được đằng sau có âm thanh lập tức qua xoay người nhìn lại, đồng thời còn nói một câu. Dương Gian, sao cậu lại đến đây? Nhất thời sắc mặt của Dương Gian trầm xuống. Lưu Cường. Điện thoại của hắn vẫn còn lưu tấm hình người mặc bộ quần áo bảo vệ vừa chụp được trong nhà vệ sinh, mà toàn bộ cửa tiệm. Ngoài hắn ra thì cũng chỉ có mình Lưu Cường là mặc quần áo bảo vệ, không có người thứ ba. May quá, thì ra là hai người biết nhau. Giang Diễm có chút mừng rỡ, bởi vì phát hiện thêm một người sống, cuối cùng cũng có cảm giác an toàn thêm một chút. Tôi là Giang Diễm, kế toán của cửa tiệm, rất hân hạnh được biết anh. Cô muốn đi lên chào hỏi, nhưng bị Dương Giang ngăn lại. Dương Giang đưa tấm ảnh cho cô xem. Trước xem cái này đi, là tấm ảnh chụp trong nhà vệ sinh. Giang Diễm nhìn bức ảnh. Bên trong nhà vệ sinh tối tăm, một người mặc bộ quần áo bảo vệ vừa đi qua, chỉ chụp được một nửa người. Giang Diễm nhìn bức ảnh, sau đó lại nhìn Lưu Cường. Đôi mắt đêm đột nhiên trợn to, một nỗi hoảng sợ sọc lên đầu. Cánh tay vừa mới đưa ra được một nửa đã bị cô rút lại nhanh chóng, sau đó đưa lên bịt miệng, vội vàng lùi ra lại phía sau lưng của Dương Giang. Đứng tựa lưng vào tường, đừng có lộn xộn. Dương Giang kéo cô một cái, đẩy cô dựa vào tường. Lúc này Giang Diễm cố gắng dựa sát vào bức tường, không dám có cử động gì hết. Cô gái này rất thông minh, biết được lúc nào thì nên làm cái gì. Lưu Cường đi tới buồn bực nói, các người làm sao vậy? Dương Giang nhìn lấy anh ta. Không có gì, cửa tiệm có quỷ, có một số người bỏ chạy nên mới đến phòng giám sát nhìn xem một chút. Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Hắn giống như đang nói chuyện bình thường với Lưu Cường, nhưng trong lòng cũng đã chắc chắn Lưu Cường là quỷ. Lưu Cường nói, có quỷ, sao có quỷ mà tôi không thấy? Trước đó tôi thấy cửa tiệm bị mất điện nên đi kiểm tra một chút. Sau khi nhìn thấy phòng giám sát có đèn sáng, liền vào xem. Mới ngồi có chút xíu thì hai người đã đến đây. Là như vậy à? Dương Giang cảnh giác nhìn anh ta. Ngoài hai người chúng tôi ra, anh có thấy ai khác hay không? Lưu Cường lắc đầu nói, không, tôi không có thấy ai hết. Dương Giang nói, thật không? Vậy anh có thể chỉnh cho tôi xem tình hình giám sát nãy giờ được không? Lưu Cường nói, được, thứ này tôi đã sử dụng qua. Nói xong lập tức ngồi xuống, bắt đầu điều động các đoạn video giám sát lúc trước. Dương Giang đi đến bên cạnh, cúi đầu nhìn cái ống quần còn ấm ướt của hắn. Nãy giờ anh có đi về cấp xe hay không? Lưu Trường trả lời. Không, cậu hỏi làm gì vậy? Không có gì, tùy tiện hỏi mà thôi. Phòng giám sát lưu trữ được 15 ngày, hiện tại tôi có thể xem được tư liệu của 7 ngày gần đây nhất. Lưu Cường vừa di chuột, màn hình liền hiển thị thông tin giám sát từ mấy hôm trước. Đúng rồi, cậu muốn xem gì? Dương Giang nói. Tìm mấy người mà thôi. Xem mấy ngày này bọn họ làm cái gì? Bất chợt, Lưu Cường khẽ kinh ngạc. À, kỳ quái, cô gái này là ai? Hình như không phải là người của công ty. Mấy ngày hôm nay cửa tiệm không có kinh doanh, sao cô ta lại đến? Một người phụ nữ trung niên mặc váy xuất hiện trên màn hình theo dõi. Anh không biết cô ấy? Dương Giang cảnh giác nhìn Lưu Cường thuận miệng hỏi. Lưu Cường nói, không biết, nhưng hình như tôi đã gặp qua đâu đó rồi. Chỉ là trong chốc lát không thể nghĩ tới mà thôi. Dương Giang cũng không biết người này là ai. Dù sao hắn mới đến làm có 2 ngày, chỉ quen mặt mấy người nhân viên trong tiệm mà thôi. Theo dõi cô ta xem sao, thử xem cô ta đến đây để làm gì. Hắn mơ hồ có cảm giác được người phụ nữ này là quỷ. Thế nhưng chứng cứ lại cho biết Lưu Cường đang ngồi bên cạnh hắn mới là quỷ. Nếu như quỷ có thể thay đổi thân phận, vậy thì chỉ cần theo dõi là có thể biết. Dựa vào mỗi suy đoán là không ổn, cần phải theo dõi màn hình làm chứng cứ, cứ tiếp tục xem màn hình giám sát. Hành động của người phụ nữ này có chút kỳ quái. Sau khi đi vào cửa tiệm, cô ta đi theo thang máy lên tầng 2.

Ý thức được chuyện này cũng không phải là chuyện hắn muốn thấy. Ánh mắt đảo qua đóng màn hình giám sát phía trước, nhanh chóng nhìn toàn bộ camera trong tiệm. Sau đó hắn thấy một người đứng trước gương phòng chứa đồ ở tầng 5. Người này đang đưa lưng về phía camera nên không nhìn rõ khuôn mặt. Dương Nhân nói, nhìn hình ảnh từ cái camera này xem. Lưu Cường hiển thị thông tin của camera này trên màn hình giám sát. 10 phút trước, ông chủ đường là đại sư, quản lý Lý và đám người chị Lệ được nghiêm lực hướng dẫn trốn vào trong phòng chứa đồ. Cùng lúc đó, ở cửa thang máy lối thoát hiểm phía trước các gian hàng, từng người hành động chậm chạp đi tới. Bọn chúng vây quanh bọn nghiêm lực. Sau khi họ trốn vào trong kho chứa đồ, bốn người bọn họ ngăn ở phía ngoài cửa. Sau một hồi, không biết có chuyện gì xảy ra, những người kia lại bắt đầu bỏ đi, biến mất trong một cửa hàng ở lầu 5. Lòng Dương Gian rung lên, hút một hơi khí lạnh. Quỷ, không phải chỉ một con, mà là một đám. Chỉ cần là người bị đổi đầu, chúng đều biến thành quỷ, hoặc bị quỷ khống chế. Lúc này, hắn nhìn cổ của Lưu Cường. Một đường màu hồng bao quanh cổ của anh ta. Anh ta cũng là một trong đám lệ quỷ. Dương Gian nghiêm túc nhìn anh ta, mở miệng hỏi. Lưu Cường, chẳng lẽ anh còn phát hiện bản thân anh có chút gì đó không thích hợp hay sao? Lưu Cường theo dõi toàn bộ mọi chuyện trên màn hình giám sát, cũng bị kinh hãi. Anh cẩn thận nghĩ lại mọi chuyện, thế nhưng có một số chuyện không có nghĩ ra được, cứ như trí nhớ của anh ta bị trống rỗng vậy. Bình thường nếu không chú ý đến cũng không biết có chuyện cái gì khác thường. Anh ta vẫn làm việc như thường ngày, không làm chuyện gì đặc biệt cả. Dương Giang, ý của cậu là tôi cũng giống như bọn họ, đã bị đổi đầu. Lưu Cường kinh ngạc nhìn thấy hắn, trên mặt anh ta hiện ra vẻ không tin nổi. Dương Giang nói, xem ra anh cũng không biết được tình trạng hiện tại của bản thân. Vậy tôi hỏi anh, trước khi đi đến phòng giám sát, anh ở đâu? Tôi ở... Lưu Cường vừa định trả lời, nhưng ngay lập tức sững sờ. Sao hắn có thể đến được phòng giám sát đây? Là sau khi mất điện lập tức đến. Thế nhưng trên đường đi gặp phải thứ gì, gặp được ai, nghĩ không có ra. Lưu Cường nghĩ không ra hoặc nói, căn bản anh ta không có phần trí nhớ này. Dương Giang nói, anh có thể tìm camera giám sát về anh. Camera trong tiệm đều có khả năng ghi hình ban đêm, nên dù đèn bên ngoài tắt hết thì vẫn thấy được rõ ràng. Để tôi xem. Lưu Cường lập tức tìm kiếm. Chỉ một lát, anh ta đã tìm được. Đó là khi La Đại Sư đang tố pháp. Tất cả mọi người đều đứng ở tầng 1 cửa tiệm để nhìn La Đại Sư. Sau đó, vì Trường Giang cảm thấy buồn cười, nhịn không được mới cắt ngang La Đại Sư tố pháp cùng cuộc trò chuyện giữa hai người kia. Từ trên hình ảnh theo dõi có thể thấy được. Ngay lúc đó, Lưu Cường như không có để ý đến mọi chuyện, trực tiếp bỏ đi. Không một ai để ý đến việc có người bỏ đi. Tội, sao lúc đó tôi lại đi qua phòng chứa cầu giao điện? Lưu Cường nhìn thấy hành động của bản thân mình lập tức kinh ngạc. Theo như trên màn hình giám sát, sau khi Lưu Cường đi đến căn phòng đó, một lúc là cửa tiệm liền mất điện. Đúng là do Lưu Cường cúp điện. Dương Giang nói, anh không có nhớ rõ, không có nghĩa là anh không có làm qua chuyện này. Anh cứ xem tiếp đi. Sau khi toàn bộ đèn của cửa tiệm bị tắt, người Lưu Cường giật một cái rồi đứng yên tại chỗ như tượng gỗ, không nhúc nhích, tuy nhiên rất nhanh sau đó. Chỉ một lát sau, anh ta lại di chuyển mà quay người đi về phía WC ở tầng 1. Dương Giang thấy con quỷ mà hắn gặp được ở trong WC thuộc về Lưu Cường. Không, không thể nào, vì sao tôi không nhớ được những chuyện mà tôi đã làm được chứ? Lưu Cường đột nhiên đứng lên, anh ta quay đầu nhìn Dương Giang trên mặt tràn ngập sự sợ hãi. Dương Giang lùi về sau một bước, chân thành nói. Bởi vì những lúc anh mất trí nhớ, anh không phải người mà là quỷ. Hoặc nói anh bị quỷ nhập. Sở dĩ anh còn duy trì được trí nhớ là vì đầu của anh vẫn còn chưa có bị hư thối. Qua mấy ngày nữa khi đầu anh hư thối, khi đó trí nhớ của anh sẽ biến mất hoàn toàn. Cho nên, nếu quan trọng hóa vấn đề mà nói, anh đã chết mấy ngày trước rồi. Anh sờ cổ của anh đi, vết thương do bị đầu đổi. Hẳn là vẫn còn. Nếu anh không phải là quỷ, tuyệt đối sẽ không có vết thương kia. Vô ý thức Lưu Cường sờ sờ cổ. Tay vừa chạm vào da ở cổ. Vết đứt nhỏ ở trên cổ lập tức hé ra. Bên trong lộ ra thịt màu đỏ, đồng thời tỏa ra một mùi hôi thối. Đầu của anh ta đã thối rồi. Không, không thể như thế. Tôi không tin. Tôi không tin tôi đã chết. Rõ ràng tôi vẫn còn sống rất tốt mà. Tâm tình của Lưu Cường có chút kích động. Anh ta đưa tay lên không ngừng, sờ sờ vào vết thương trên cổ. Như để chứng minh cho câu nói trước đó của Dương Giang là sai. Nhưng mà đầu của anh ta đã bị đổi mấy ngày. Miệng vết thương không còn chặt nữa. Sờ càng nhiều, miệng vết thương càng mở lớn. Có một số mảnh thịt bắt đầu rơi xuống. Mùi hôi tỏa ra càng nồng đậm hơn. Tôi đã bị đổi đầu. Phải làm sao bây giờ? Tôi không có muốn chết. Dương Giang, cậu có cách nào giúp tôi hay không? Lưu Cường hoàn toàn bị hoảng loạn sau khi phát hiện ra sự thật. Tay anh ta dính đầy máu và tỏa ra mùi hôi thối. Đầu đã bị lệch khỏi vị trí ban đầu. Anh ta nhìn Dương Giang với góc nhìn kỳ quái. Dương Giang có thể thấy được sự sợ hãi, van xin, tuyệt vọng từ trong mắt đối phương. Xin lỗi, tôi cũng không có cách gì để giúp anh hết.